Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 801, chương 6, Tony 10 năm. Năm 2003 ngày 12 tháng 12 ngày đó, Nottingham Forest trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên một trong Tony Dunn ở vắng lặng nửa năm. Sau, một lần nữa trở lại hắn am hiểu nhất vị trí, xuất hiện ở City Stadium đội chủ nhà trên ghế giáo luyện. Khi hắn trở về thời điểm, hoàn toàn không có ai đàm luận hắn xui xẻo tiền nhiệm Cory Muller. Phảng phất City Stadium vị trí kia chính là vì Tony Dunn mà đặt trước kiến tạo như thế. Đó là một hồi phổ thông nước Anh giải hạng nhất. Khi đó vẫn không có nước Anh Champions League. Vì lẽ đó giải hạng nhất chính là cấp 2 giải đấu. Nottingham Forest ở liền thua 6 chàng sau khi sân nhà nghênh chiến xếp hạng so với bọn họ còn thấp một vị, thế nhưng khí thế hùng hổ dự định ăn chắc bọn họ Crystal Palace. Nottingham Forest trước tiên lạc hậu lại nghịch chuyền, kết thúc làm người lúng túng 6 liên tiếp thất bại. Từ trận đấu kia sau khi, hắn cũng không còn rời khỏi cái này cương vị. Tony Dunn vẫn là Nottingham Forest huấn luyện viên. Đội bóng này bị đánh tới hắn cái kia ngông cuồng kiệt ngạo tiêu chí. Coi như là hắn bởi vì bệnh tim mà tu dưỡng thời gian nửa năm bên trong. Đội bóng cũng chưa từng thiếu hụt hắn ảnh hưởng. Hắn dẫn dắt chính mình này chi Forest quét ngang châu Âu. Bắt 2 cái UEFA Champions League, 2 cái ngoại hạng Anh quán quân. Cho tới bây giờ, Nottingham Forest này chi trên thế giới sớm nhất thành lập mấy nhà nghề nghiệp câu lạc bộ bóng đá. Một trong lịch sử có 2 lần huy hoàng nhất thời đại. Lần thứ nhất thời đại huy hoàng là ở Brian Clough đi tới Nottingham Forest sau khi tại đây vị nước Anh giới bóng đá tối có cá tính huấn luyện viên dẫn dắt đi. Nguyên bản không có tiếng tăm gì Nottingham Forest một bước lên trời. Bắt được một lần nước Anh đỉnh cấp giải đấu quán quân. 2 tòa UEFA Champions League, 1 cái UEFA Super Cup. Còn sáng tạo 42 chàng bất bại nước Anh đỉnh cấp giải đấu bất bại kỷ lục. Cái này kỷ lục mãi đến tận 26 năm sau khi mới bị Wenger Arsenal lấy 49 trận kỷ lục mới vượt qua. Lần thứ 2 thời đại huy hoàng không thể nghi ngờ liền muốn từ năm 2003 ngày 12 tháng 12 ngày này. Toán nổi lên, Tony Dunn cái này trước đây vô danh tiểu tốt ở City Stadium dẫn dắt Forest treo lên lúc thì đỏ sắc. Gió xoáy, cho tới bây giờ, bọn họ bắt được 2 cái Premier League quán quân, 2 cái UEFA Champions League quán quân, 2 cái Cup Champions League, 1 lần Club World Cup quán quân, 2 cái nước Anh siêu cúp Anh quán quân, còn có 1 tòa England League Cup, nhưng từ quán quân về số lượng đến xem, hắn đã vượt qua chính mình tiền bối Brian Clough, hơn nữa Clough đã qua đời. Tony Dunn mới 45 tuổi. Làm huấn luyện viên ở độ tuổi này vẫn tính tuổi trẻ. Ở dưới chân hắn còn rất dài địa đường. Mọi người tin tưởng Forest ở dưới sự hướng dẫn của hắn còn có thể tiếp tục huy hoàng xuống. Sáng tạo một cái trong lịch sử huy hoàng nhất rừng rậm vương triều. Ngay trong tầm tay, này loáng một cái đã qua 10 năm. Làm câu lạc bộ trong lịch sử duy nhất có thể cùng Brian Clough đánh đồng với nhau huấn luyện viên. Hắn dạy học 10 chu niên ngày kỷ niệm nhất định phải cố gắng chúc mừng một hồi. Câu lạc bộ đã quyết định cho Dunn ban phát một tòa kỷ niệm cúp. Tiếc nuối chính là ở tháng 12 ngày đó. Forest thi đấu cũng không phải ở sân nhà. Vì lẽ đó này cúp không thể ở lúc trước ngay ở trước mặt mấy vạn khán giả phát. 2013 năm địa ngày 12 tháng 12. Nước Anh bóng đá Premier League vòng thứ 17. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Liverpool. Đây là Dunn chính thức dạy học rừng rậm đội chủ lực sau khi chỉnh 10 năm một cuộc tranh tài. Tuy rằng hắn từ lúc năm 2003 ngày mùng 1 tháng 1 liền thành Forest thay quyền huấn luyện viên trưởng, có điều đó là thay quyền. Hơn nữa trên đường còn bị Evan Doughty cho giải chức, cũng không thể tính tới chính thức cuộc đời huấn luyện viên bên trong đi. Liền ngay cả Dunn cũng không muốn đem cái kia thất bại nửa cái mùa giải phân chia đến chính mình. 10 năm này bên trong đi. Cứ việc cái kia nửa cái mùa giải ở tính mạng của hắn bên trong chiếm cứ phi thường trọng yếu vị trí. Lưu lại vô số quý giá địa hồi ức. Nottingham Evening Courier chờ địa phương truyền thông đều chuyên môn ích ra chuyên mục. Làm hồi tưởng Tony Dan 10 năm này chuyên đề kế hoạch. Đối với Nottingham người đến nói, 10 năm này có quá nhiều đáng giá hồi ức sự tình. Bọn họ phảng phất làm một cái tươi đẹp cực kỳ lại dài lâu mộng như thế. 10 năm trước nếu như có người nói với bọn họ, các người đội bóng nhất định có thể trở lại đỉnh cao. Bọn họ nhất định sẽ cho rằng người kia là đến cố ý cười nhạo phúng đâm bọn họ đĩa. Nhưng bây giờ những người vinh dự liền yên tĩnh bày ra ở câu lạc bộ phòng huy chương bên trong. Nói cho bọn họ biết này không phải là mộng. Đây là hiện thực. Hết thảy tất cả những thứ này đều muốn cảm tạ cái kia 45 tuổi nam nhân. Là một người huấn luyện viên. Hắn mới 45 tuổi. Rất trẻ trung. Hắn thu được địa vinh dự đã để không ít so với hắn tuổi tác càng to lớn hơn các huấn luyện viên đố. Kỵ không ngớt. Có điều là một người nam nhân mà nói. 45 tuổi đã là trung niên. Hy vọng hắn có thể ở chi sau kế tục làm tiếp. Càng lâu càng tốt. Đây là hết thảy rừng rậm đối với các cổ động viên to lớn nhất tâm nguyện. Có các nhà xuất bản tìm tới Dan. Hy vọng tại đây cái đáng giá mấy năm thời kỳ ra một quyển hắn tự truyện. Dan hành văn cũng không tệ lắm. Hắn thường thường ở qua báo chí mở chuyên mục. Thế nhưng muốn viết sách đối với hắn mà nói quá tiêu hao thời gian. Một cái Premier League câu lạc bộ huấn luyện viên vốn là rất bận rộn. Làm sao có khả năng còn có thời gian viết sách. Vì lẽ đó hắn đem chuyện này giao cho hiểu rõ nhất hắn địa phóng viên Pierce Bruce. Nói là hắn khẩu thuật. Bruce bút ký. Trên thực tế hắn cái gì lực đều không ra. Tất cả đều là Bruce dùng hắn 10 năm này ghi chép tư liệu đến tạo thành toàn thư. Duy nhất xem như là đan nguyên sang khả năng chỉ có thư tên. 10 năm, ân, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói liền ngay cả tên sách đều không đúng hắn nguyên sang. Ở các nhà xuất bản để hắn muốn tên sách thời điểm. Trong đầu hắn quỷ thần xui khiến đụng tới chính là Trần Dịch Tấn bài hát này tên. Hắn cảm thấy này xem như là một loại duyên phận. Liền hay dùng, vừa bắt đầu các nhà xuất bản cảm thấy danh tự này rất không khí thế. Quá biết điều, cùng Tony Dan địa cuồng nhân thân phận hoàn toàn không xứng. Muốn cho Dan đổi một cái, tỉ như rừng rậm đại đế, sư vương chi tâm, quán quân giáo phụ, we are the champion. Loại này trắng ra thông tục vừa nhìn liền biết viết chính là cái gì tên. Thế nhưng Dan hết thảy từ chối. Nếu ta là cuồng nhân, liền cái chính mình lên địa tên sách đều kiên trì không được. Còn tính là gì cuồng nhân đây? Hắn lời này đem các nhà xuất bản hỏi á khẩu không trả lời được. Quả nhiên cuồng. Tony, ta suy nghĩ một chút. Vẫn là ở thi đấu trước một ngày ở Nottingham mở cái buổi họp báo tin tức. Đem cúp ban ngươi chứ. Ở thi đấu 3 ngày trước. Câu lạc bộ chủ tịch Evan. Doughty tìm tới Dan. Tại sao? Dan cảm thấy kỳ quái. Bởi vì kế hoạch lúc đầu là ở trận đấu kết thúc sau khi lại ban. Hey, ta lo lắng trận đấu kia nếu như thua bóng. Người gặp không có tâm tình ngay ở trước mặt truyền thông lĩnh thưởng. Dan nở nụ cười. Người đừng cười. Tony, chúng ta chung quy phải làm hai tay chuẩn bị không phải. Dan tiếp tục cười. Ha, nếu như ngươi lúc trước liền cho ta đem cái kia chén thủy tinh phát ra. Vậy còn có cái gì hai tay chuẩn bị? Một số chủng muốn thi đấu trước các truyền thông đúng là có A phương án cùng B phương án. Bất quá bọn hắn cũng sẽ không ở trận đấu bắt đầu tiền đề trước tuyên bố đội bóng thất bại. Người yên tâm được rồi. Đàn vỗ vỗ Evan vai. Người lo lắng tình huống sẽ không xuất hiện. Bởi vì chúng ta căn bản sẽ không thua bóng. Ta cũng không muốn thua bóng đến lĩnh cái này thường. Liverpool địa chủ tràng nhưng là rất khó đánh. Chúng ta lại không phải không có ở Anfield. Chiến thắng quá bọn họ. Lẽ nào bởi vì đây là ta 10 chu niên ngày kỷ niệm. Bọn họ nơi đó lại đột nhiên biến thành trên thế giới khó nhất đánh hạ pháo đài. Thế nhưng gần nhất chúng ta đội bóng biểu hiện. Còn có Jock út trạng thái. Dan lắc đầu đánh gãy hắn nghi vấn. Không thành vấn đề. đội bóng cùng hắn cũng không có vấn đề gì. Evan còn có nghi vấn gì? Lại gọi Dan đẩy đi ra ngoài. Ngươi tin tưởng ta, Evan, đó là ta 10 chu niên ngày kỷ niệm. Ta làm sao sẽ cho phép có người tới quấy rối đây? Bằng hữu đến rồi có rượu ngon. Chó rừng đến rồi chỉ có súng săn. Anfield là trên tinh cầu này tối ma quỷ địa chủ trang. Liverpool Le Echos thâm niên phóng viên Chris. Bát khang so với ở chính mình chuyên mục bên trong như thế dự đoán 2 ngày sau thi đấu. Chúng ta cùng Nottingham Forest quan hệ có thể không tính quá tốt. Chúng ta không có lý do gì ở Anfield để Tony Dan hưởng thụ một hồi thuộc về hắn ngày kỷ niệm tiệc. Tối, vị lão huynh này từng ở chính mình chuyên mục bên trong liệt ra năm 2009 đến năm 2010 mùa giải thập đại. Nguyện vọng, trong đó một cái chính là hy vọng Tony Dan bởi vì bệnh tim triệt để cáo biệt Forest xoái vị. Mặt khác hắn còn hy vọng Abramovich phá sản. Chelsea bất đắc dĩ đem Lampard bán cho Barca, đem Terry bán cho Liverpool. Như vậy, Premier League là có thể bắt đầu một cái công bằng hợp lý địa cạnh tranh. Có thể thấy hắn là một cái kiên định đờ cóp. Đồng thời cũng không thế nào yêu thích Chelsea cùng Tony Dan. Trên thực tế không cần hắn ở trong chuyên mục tưới dầu lên lửa. Không có mấy cái cổ động viên Liverpool gặp đối với Nottingham Forest cùng Tony Dan ôm ấp hảo cảm. Liverpool đã từng liên tục mấy năm chỉ có thể tham gia UEFA Cup. Bị trở thành châu Âu cường quốc bên trong trò cười. Này toàn bái Tony Dan cùng hắn Nottingham Forest ban tặng. Đi lên trước nữa tìm hiểu một điểm. Vấn đề, đã từng xưng bá châu Âu Liverpool người khổng lồ trong vòng một năm bị đồng nhất cái đối thủ đánh. Bại, giải đấu, cúp liên đoàn, Champions League 3 bị knock out. Lại là bái ai ban tặng? Đáp án, Brian Clough cùng hắn địa Nottingham Forest có tầng này quan hệ. Hai bên tuy rằng đều là nước Anh trong giới bóng đá, màu đỏ trận doanh. Thế nhưng mỗi lần tranh tài đều giống như ở đánh derby. Liverpool hy vọng dùng giải đấu bên trong thắng lợi để chứng minh chính mình cũng không thể so. Nottingham Forest yếu, dựa vào cái gì bọn họ có thể đánh Champions League, chính mình chỉ có thể đi tham gia UEFA Cup, mà Nottingham Forest luôn luôn thừa hành ăn miếng trả miếng nguyên tắc. Nếu ngươi xem ta khó chịu ta tự nhiên cũng không cần thiết khách khí với ngươi. Mặt khác liên quan với Gerrard cùng Jock Út đến tột cùng ai mới là nước Anh hiện nay tốt mà. Nhất giữa sân cầu thủ tranh luận. Ở hai đội người ủng hộ trung gian cũng chưa từng có ngừng lại quá. Trước đây còn có đám cổ động viên Chelsea dính vào, chống đỡ Lampard, sau đó theo Lampard tuổi tăng lớn, ở đội tuyển quốc gia chủ lực địa vị đánh mất, đám cổ động viên Chelsea rất thức thời lui ra chiến đoàn. Liverpool những người ủng hộ cho rằng Gerrard càng toàn diện, hoàn mỹ hoàn hảo, căn bản không có khuyết điểm. Bất kể là ở nước Anh vẫn là ở Liverpool đều là hoàn toàn xứng đáng hạt nhân cầu thủ. Đương nhiên là nước Anh tốt nhất, mà Jock Út tuy rằng phòng thủ hơi thắng với Gerrard, thế nhưng hắn tấn công kém quá xa. Đạt được năng lực cùng Gerrard so ra quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Hoàn toàn không có cách nào cùng Gerrard đánh đồng với nhau. Ở nước Anh Jock Út đều càng nhiều chính là lấy Gerrard phụ trợ người hình tượng xuất hiện. Nottingham Forest những người ủng hộ thì lại cho rằng Út giữa sân phòng thủ thiên hạ vô song. Tấn công phương diện tiến bộ thần tốc. Hắn càng trẻ trung, còn có rất lớn tăng lên trên không gian. Ngược lại, Gerrard đã định hình. Hơn nữa Liverpool ở giải đấu bên trong đều là bị Nottingham Forest đè lên một đầu. Đội bóng thành tích không lắm lý tưởng. Gerrard thành tựu trên căn bản cũng theo định hình. Ngược lại, Nottingham Forest ở Tony Dan dẫn dắt đi nắm quán quân bắt được nương tay. Jock Út cũng không ngừng quét mới hắn vinh dự bảng. Hắn tương lai nhất định vẫn có thể thu được càng nhiều địa vinh dự cùng thành tựu. Hắn tuyệt đối có thể đạt đến một cái Gerrard không đến quá địa đỉnh cao. Ngược lại chống đỡ từng người đội bóng cổ động viên, chuyên gia, các ký giả bên nào cũng cho là mình phải. Kinh thường tính địa triển khai như vậy tranh luận. Thế nhưng loại này tranh luận cũng không có ảnh hưởng Zera cùng Út quan hệ của hai người. Ở đội tuyển quốc gia chút nào không nhìn thấy bởi vì loại này tranh luận mà mang đến ảnh hưởng trái. Chiều, Zera cùng Út song Đức tổ hợp hiển nhiên muốn so với trước đây hắn cùng Lampard song Đức tổ hợp thân thiết. Út là một cái có thể cùng bất luận người nào phối hợp giữa sân. Hắn có thể tấn công cũng có thể phòng thủ. Có thể làm hạt nhân cũng có thể làm phụ trợ. Này chính là Capello thích nhất Út điểm này. Vì lẽ đó tuy rằng khi hắn cùng Zera đồng thời ra trận thời điểm, nhất định là hắn phụ trợ Zera. Nhưng là ở đội tuyển quốc gia ai vị trí có thể thay phiên? Chỉ có Út không thể. Zera có lúc đều cần thoái vị trí cho người khác đến cùng Út hợp tác. Nhưng chưa từng nghe nói truyền thông lẫn lộn ai cùng Zera hợp tác lời nói như vậy đề. Út không phải một cái yêu thích tranh ai là nước Anh giới bóng đá một ca như vậy hư danh người. Zera hiển nhiên cũng không cần đi tranh cái gì số một. Hắn giang hồ địa vị đã sớm đặt vững. Như vậy tranh luận đơn giản là các cổ động viên trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Cùng các truyền thông lẫn lộn hai đội thi đấu lúc cớ mà thôi. Nottingham Forest gần nhất tình hình không tốt. Bọn họ hạt nhân đội trưởng Jock Út tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Ta không hề che giấu chút nào chính mình cao hứng vô cùng thấy cảnh này tâm tình. Ta chính là hy vọng các đối thủ chính mình gặp sự cố. Bát Khang so với ở chính mình chuyên mục bên trong nói tiếp. Lịch thi đấu sắp xếp đối với Tony Dan tới nói thật gay gâu. Hắn 10 chu niên ngày kỷ niệm nhưng phải ở ma quỷ sân bóng tiến hành. Nếu như ở City Stadium, hắn nói không chắc còn có thể lúc trước tiếp thu câu lạc bộ trao giải. Cái kia nhất định là rất phong quang sự tình. Đáng tiếc hiện tại Dan huấn luyện viên chỉ có thể ở trong lòng tưởng tượng một hồi. Dạo cái này ngông cuồng tự đại người ngay kỷ niệm. Đó là ta xem cuộc tranh tài này to lớn nhất chờ mong. Ta không hề che giấu chút nào chính mình đối với Nottingham Forest căm ghét cùng đối với Liverpool. Yêu thích, mỗi một cái biết rõ Liverpool ở cuối thập kỷ 70. Vào đầu thập niên 80 lịch sử The Cop đều nên đồng ý cái nhìn của ta. Thù mới hận cũ, ở tháng 12-12 ngày Anfield đêm. Chúng ta cùng tính một lượt. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 7 tín nhiệm cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu. Vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu. Vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.